Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tập 1. Biên soạn Tướng Bảo. Thiếu niên nho nhỏ. Quyển thứ nhất. Tiểu Mộc, ngươi qua đây. Diệp Tiểu Mộc vừa quay đầu lại, thấy là Lưu Mộng Đình, mặt lập tức liền đỏ lên. Lưu Mộng Đình là lớp trưởng, dáng người rất xinh đẹp, tính cách sáng sủa, một cái muội tử rất là ghê gớm. Ở dưới cách chơi cờ vua của nàng đặc biệt tốt, cầm nàng về ca hát khiêu vũ, đánh dương cầm đều rất tuyệt. Ở lớp học có rất nhiều nam sinh thầm yêu trộm nhớ, Diệp Tiểu Mộc chính là một trong số đó. Nhưng hắn phương diện này tương đối ngượng ngùng, không dám thổ lộ. Đầu tuần là sinh nhật của nàng, Diệp Tiểu Mộc lại ngồi ở bên cạnh Liêu Chính, dưới sự giật dây của hắn, một bộ Long Tộc manga vụng trộm đặt ở bên trong bộ sách của Lưu Mộng Đình. Bộ này mười mấy năm trước từ tiểu thuyết cải biên thành manga hoảng loạn, nhiều năm qua một mực còn tiếp, lượt đọc cực cao. Lưu Mộng Đình chính là một fan hâm mộ manga, hay là bản khu Long Tộc hội fan hâm mộ phó đoàn trưởng, mọi người cái này đều biết. Sau đó Diệp Tử Mộng lưu lại một tờ giấy kẹp ở bên trong manga, lúc đầu muốn giữ lại tên của chính mình, lúc ấy đầu óc nóng lên sửa lại một đoạn ca từ Tân Dương ở phía trên. Điều cậu bản manga này không có mục đích gì khác, nó vẻn vẹn đại biểu cho tôi muốn cho cậu vui vẻ, vì cậu làm tảng sông băng, vì cậu là một cái bơm bướm, không có chuyện gì không thể dám làm. Lúc đó thời điểm làm như vậy, tim của hắn cứ nhảy thình thình, lại kích động, hưng phấn, thậm chí tưởng tượng đến một chút. Lưu Mộng Đình nhìn thấy, lúc đó có bao nhiêu cảm động. Mình tại lớp học, cảm giác không phải các nhân vật gì, bình thường con mắt của Lưu Mộng Đình cũng sẽ không nhìn hắn một cái. Bị nàng gọi tên, Diệp Tiểu Mộc lập tức biết được, nhất định cùng chuyện manga có quan hệ, không tự nhủ được, cảm thấy trên mặt nóng lên. Nhất là có rất nhiều người bạn học đều hiếu kỳ nhìn lại hắn, càng làm cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy khó xử. Quả nhiên Lưu Mộc Đình đi đến trước mặt hắn, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu dò xét hắn. Bạn học Diệp Tiểu Mộc, biết tôi tìm bạn có việc gì không? Diệp Tiểu Mộc gật đầu giống như mổ thóc. Cái kia tôi làm sai, mong cậu buông tha. Diệp Tiểu Mộc hiện tại sợ nàng đem manga lấy ra, nhiều bạn học như vậy nhìn xem gánh không nổi người này. Làm sai cái gì? Lưu Mộng Đình tay từ phía sau lấy ra, trên tay quả nhiên cầm cái quyển manga Long Tộc kia. Cái này là cậu đưa cho tôi. Xung quanh mấy cái năm đồng học bắt đầu ồn ào. Diệp Tiểu Mộc giống như đà điểu cúi đầu, lúng túng muốn chết, ong ong bên lỗ tai nghe thấy âm thanh tàn nhẫn của Lưu Mộng Đình. Diệp Tiểu Mộc, tôi hỏi cậu đấy, cái mạng này là cậu đặt ở trong bàn học của tôi. Tôi... Cậu ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi... Diệp Tiểu Mộc nâng lên khuôn mặt phồng thành cả tím, nội tâm đấu tranh nửa ngày, đang muốn mở miệng, cái nam sinh đứng ra trước nói. Diệp Tiểu Mộc, cậu thôi được, còn cóc ăn thịt thiên Nga, loại lời này liền không nói, chỉ ít cậu cũng nên minh bạch chính mình cùng Tiểu Mộc chênh lệch phải không? Nói xong Trảo Phúng liền lắc đầu. Cái tên to giọng này là Ngô Hải, là con ông cháu cha trong lớp, là một nhân vật phong vân. Hắn cũng theo đuổi Lưu Mộng Đình, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội chế nhạo Diệp Tiểu Mộc. Ôi ôi ôi, còn có thơ ca này, để ta đọc chậm một chút. Ngô Hải giống như phát hiện điều mới, từ trong tay của Lưu Mộng Đình đoạt lấy giấy viết thư, cố ý hắng giọng một cái. Trả lại cho tôi. Diệp Tiểu Mộng đi lên đoạt lại, bị Ngô Hải né tránh. Trốn trong hai cái bạn học xung quanh. Ngược lại là không có động thủ, chỉ là đè lại hắn. Ngô Hải đọc vài câu, phát hiện là ca từ, dứt khoát hát lên. Diệp Tiểu Mộng không biết khí lực từ nơi nào tới, tránh thoát hai người bạn học. Đoạt lấy cuốn manga ở trong tay của Lưu Mộng Đình, thấp giọng nói. Đây là tôi cho Lưu Chính, là tôi sai. Hắn chật vật đào tẩu, sau lưng chuyển đến tiếng cười vang của đám người Ngô Hải, hùng hăng hát vài câu ca từ kia. Nó vẻn vẹn đại biểu cho ta, ta muốn cho bạn vui vẻ. Diệp Tiểu Mộc muốn đập đầu chết. Hôm nay là cuối tuần, Diệp Tiểu Mộc lẽ ra nên trở về nhà, nhưng hắn không có lập tức trở về nhà mà là một mình đi vào hồ bơi nhân tạo ở trường học. Bởi vì cuối tuần ở trường cũng đều vội vàng về nhà, phụ cận không có bất kỳ ai. Diệp Tiểu Mộc một mình tại bên trên đỉnh nghỉ mát, cúi đầu nhìn qua mặt mình trong hồ nước, nhớ tới chuyện phát sinh trước đó. Mặc dù đã qua nửa tiếng, chỉ cần vừa nghĩ tới vẫn cảm thấy tranh chấp không chịu nổi. Hắn tức Ngô Hải, càng tức Lưu Mộng Đình. Là tôi không có tư cách thích cậu, cậu có thể cự tuyệt tôi, nhưng đừng có đả thương người như vậy có được hay không? Lại nói, coi như cậu muốn thương tổn tôi, cũng đừng trước mặt nhiều người như vậy đi. Cho nên, cậu là cố ý muốn để tôi khó xử. Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng tâm lại lạnh xuống, bởi vì hắn triệt để suy nghĩ hiểu ra. Lưu Mộng Đình cũng tốt, Ngô Hải cũng được đấy, còn có những cái kia đều xem mình là trò cười mà chế nhạo. Đơn giản chính là cảm thấy mình không xứng với Lưu Mộng Đình, là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Tiểu Mộng cười một cái tự giễu, nhìn qua mặt mình trong nước, hung dữ nói. Lưu Mộng Đình, cậu nhớ kỹ, mặc dù cậu là thiên Nga, Diệp Tiểu Mộc tôi không xứng với cậu. Tương lai có một ngày, coi như chính cậu đưa tới cửa. Nếu như tôi nhìn cậu dù chỉ một chút, tôi liền không mang họ Diệp. Màn gà bị ném vào bên trong nước, đánh tan cái bóng của hắn. Hắn cũng không quay đầu lại nhìn. Hắn không có vội trở về nhà, một mình đi tới đằng sau trường học. Đằng sau trường học là vùng núi, dưới núi có mấy cái thôn xóm. Rời xa thôn trang, tại lưng chừng núi, bên trên có một lão đầu ở. Một năm trước, Diệp Tiểu Mộc cùng bạn học leo núi, tại dục bậc thang bên trên, phát hiện lão nhân này ngã vào một bên bờ ruộng, tay chân run rẩy. Diệp Tiểu Mộc gọi xe cứu thương, đồng thời hỗ trợ, đem lão đầu đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra còn tốt, lão đầu có huyết áp cao. Lúc ấy, tại trong ruộng làm việc, trời quá nóng, hắn lại ngồi xổm quá lâu, đứng dậy đi lên, không có đứng vững, liền ngã mà ngất đi. Diệp Tiểu Mộc đợi lão đầu tỉnh lại, mua cháo cho lão ăn. Hai người trò chuyện biết được, lão đầu họ Lưu, không có con cái, một mình sống tại trên núi, rất vất vả. Lão đầu Diệp Tiểu Mộc đưa lão trở về nhà. Diệp Tiểu Mộc có thiện tâm, nhớ lão đầu sinh hoạt không tiện, vì vậy mỗi tuần đều sẽ đi đến một lần giúp Lưu lão đầu làm chút việc. Hai người trò chuyện một hồi, kỳ thật chủ yếu vẫn là Lưu lão đầu trong nhà có đặc biệt nhiều sách, đều là cổ thư, có rất nhiều cuốn là đóng chỉ, những sách này bên ngoài căn bản tìm không thấy. Diệp Tiểu Mộc đối với mấy cái cổ tịch này cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần qua đây đều muốn chính mình coi thận trọng nửa ngày. Lưu lão đầu không có nữ nhi, đối với Diệp Tiểu Mộc cũng rất tốt, thường xuyên còn để hắn ở lại ăn cơm. Lưu lão đầu nói cho hắn biết chính mình vốn là đạo sĩ, lúc tuổi còn trẻ là đệ tử Thanh Thành Sơn, sau khi xuất sư dựa vào thực lực đi xem phong thủy cho người ta sống qua ngày, về sau bị một con cương thi cắn, sau khi nhổ đi thi độc, đi đứng không được tốt, già liền trở về lại quê quán, dựa vào lúc còn trẻ tiết kiệm sinh hoạt, thuận tiện mua một khối ruộng trồng rau chính mình sinh hoạt. Mặc dù hắn lợi thể son sắt mà bảo chứng minh mình không có nói láo, Diệp Tiểu Mộc vẫn là tương đối hoài nghi. Sinh ra ở xã hội mới, sinh trưởng tân tiến, không tin trên đời có quỷ quái cương thi gì cả. Bất quá Diệp Tiểu Mộc rất ưa thích nghe Lưu lão đầu kể về những cố sự thần thần quỷ quỷ, cảm thấy rất thú vị. Bất quá từ trước đến nay cũng chỉ thường nghe, nghe xong liền đánh giá một câu, cố sự không sai. Lưu lão đầu cũng liền cười cười, nói cho hắn biết, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ tin tưởng. Tập 2. Chương 2. Quỷ nhập thân. Một lúc sau, Diệp Tiểu Mộc liền đem Lưu lão đầu và nơi này trở thành một cái ổ nhỏ, tâm tình không tốt, học tập áp lực lớn cái gì, liền sẽ qua đây ở lại một thời gian. Lưu lão đầu ban ngày thường xuyên không có ở nhà, hắn chỉ có một mình đọc sách hoặc là ngơ ngẩn. Giống như hôm nay, Diệp Tiểu Mộc tại bên trên WeChat nhắn tin cho cô Tuyết Kỳ tối nay sẽ về nhà, liền đi tới nhà Lưu lão đầu. Nhà Lưu lão đầu cửa viện không khóa, trực tiếp đi vào, tại trên cửa quen đường. Hắn quen, liền sờ sờ đến chìa khóa. Diệp Tiểu Mộc chính mình đi vào, thu thập một chút gian phòng, sau đó sửa soạn bản cổ thư. Hắn gần nhất thích chính là Sơn Hải Kinh. Lưu lão đầu nơi này có nguyên một bộ, bất quá cũng trên mạng có thể tìm tới không giống nhau lắm. Phía trên liên quan tới các loại động vật sinh động thần kỳ đều là bút lông vẽ, bởi vì niên đại xa xưa không ít đều có chút mơ hồ, bất quá nhìn qua là có ý cảnh hay. Trong lúc bất chế bất giác, Diệp Tiểu Mộc liền đem phiền não đem quên đi. Thời điểm trời sắp tối, Lưu lão đầu đang trở về. Tiểu tử, người như thế nào lại có một đoạn thời gian không tới? Lưu lão đầu nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái, thuận miệng nói. Cũng sắp thi tốt nghiệp trung học, gần đây cháu học tập bận bịu. Diệp Tiểu Mộc để sách xuống, dụi dụi con mắt, đi qua chính là ngồi xuống, định lõi cõi lòng cờ chờ mong. Đợi Lưu lão đầu kể chuyện xưa. Lần trước chuyện đến đâu rồi nhỉ? Thật là hay. Lão kể tiếp đi. Lưu lão đầu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Người luôn nói là ta bịa chuyện, ngày nào ta thật bắt cái quỷ đến cho ngươi xem một chút. Diệp Tiểu Mộc cười nói. Vậy thì mau đi, đừng nói trên đời không có quỷ, còn như thực sự có, liền lão cái tay chân lẩm cẩm, đoán chừng hai lần, liền hố mà chết. Ha ha, người biết cái gì? Bắt quỷ dựa vào pháp thuật, không phải là thể lực. Hắn lấy ra một tờ linh phù, trong miệng niệm cái gì đó, cổ tay khẽ đảo, linh phù bốc cháy lên. Chiều này Diệp Tiểu Mộc cũng đã gặp thật nhiều lần, hắn tin tưởng vững chắc đây là ảo thuật, ma thuật, hoặc là linh phù bên trên khẳng định chất trắng, có cái chất gì đó dễ cháy. Hắn liền xem thường. Diệp Tiểu Mộc nói. Lão muốn thực sự đi bắt quỷ ư? Thanh Thành Sơn còn không đem lão cúng bái hay sao? Còn cần ở cái phòng rách nát này làm gì? Lưu lão đầu cười ha ha nói. Chút bản lãnh nhà của ta cũng liền tại trong mắt người bình thường của ngươi, còn không có nhiều lắm. Cùng với những pháp sư lợi hại kia thì so cái gì? Sư phụ ta, Long Hoa Đạo Trưởng, đây chính là bài vị chân nhân. Sư tổ của ta, Vương Đạo Càn, cái kia cả không tầm thường, chuẩn bài vị địa tiên. Người biết có bao nhiêu lợi hại không? Không biết. Nói người cũng không biết. Nói như vậy, nhân gian giới pháp thuật có thể đến tới thiên sư bài vị lác đác không có mấy, có thể tới địa tiên liền càng hiếm thấy, đương thời cũng không cao hơn 5 người đâu. Diệp Tiểu Mộc mặc dù cho hắn là đang nói bừa, nghe thấy vẫn là thú vị, thuận miệng hỏi. Vậy cái tổ sư của ngài lợi hại lắm sao? Vậy có ai còn lợi hại hơn không? Cái này cũng có. Sư tổ của ta là một trong tông sư của lục đại môn phái. Mặt khác còn có 5 cái, trình độ đều cùng hắn không sai biệt lắm. Bất quá muốn nói lợi hại, năm đó giới pháp thuật có một tổ chức gọi là Liên Minh Bắt Quỷ. Bên trong có quỷ yêu thi linh đều có, nhân loại cũng không ít. Từng cái thấp nhất đều là bài vị địa tiên, trong đó có 2 cái mạnh nhất chính là Song Thần Mao Sơn. Song thần cái gì? Đạo thần nhân gian, sư huynh đệ hai người đó. Bất quá đạo phong lúc ấy chứng đạo hỗn nguyên cũng không nhắc lại. Cái kia Diệp Thiếu Dương danh xưng nhân gian vô địch, ngàn năm không gặp được một cái đạo môn kỳ tài như vậy, cảnh giới không biết cao bao nhiêu. Hài, cũng... Diệp Thiếu Dương sự thật là không tầm thường, tuổi còn trẻ, giết bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, ngay cả thiên kiếp cũng kháng đi qua. Pháp sư nhân gian hơn ngàn năm không có người như vậy, thật là một thiếu niên anh hùng. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là cùng Vô Cực Quỷ Vương đồng quy vô tận. Chết rồi ư? Đúng vậy. Lưu lão đầu gật đầu thở dài. Ta nghe một cái tiền bối nói bọn hắn lúc ấy tại Thanh Minh Giới quyết chiến, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong của một chỗ đem Vô Cực Quỷ Vương kéo vào trong hư không. Nói tiếp, từ bản thân nghe được sự tích, Diệp Tiểu Mộc nghe cũng giống như là nghe thiên thư, cuối cùng hỏi. Nói so sánh như vậy, bọn họ cũng không phải là chết, thực ra là mất tích. 15 năm, nếu như còn sống thì đã nên sớm trở về rồi. Nói xong lại thở dài, cảm thán thực lực mình thấp. Năm đó trận chiến kia chính mình không có tư cách tham dự. Ngài đừng có thở dài, nói cùng thật giống như... Liều lão đầu vỗ bản nói. Ta chẳng lẽ lại là tự điên tự diễn, tự sáng tác ra? Diệp Tiểu Mộc âm thầm thẻ lưỡi, không phải cùng hắn cãi cọ, miễn cho hắn bực mình, tương lai liền không có kể cho mình chuyện nghe. Lưu lão đầu chính mình cảm hoài nửa ngày nói. Đúng rồi, lại nói đến cây thiên sư Diệp Thiếu Dương kia, cùng người có phải là cùng họ hàng không? Diệp Tiểu Mộc cười nói. Danh tự này cũng không tệ, Diệp Thiếu Dương, tương lai tôi nếu là có nhi tử liền dùng cái tên này đi. Lời vừa mới dứt, đột nhiên răng rắc một tiếng, một đạo kinh lôi vang lên trong phòng TV, phịch một tiếng hỏng. Cái gì? Xém chút bị sét đánh. Nghe Lưu lão đầu nói xong chuyện, Diệp Tiểu Mộc nhìn thời gian không còn sớm, đứng dậy cáo từ ra ngoài. Cái gì Diệp Thiếu Dương, lại là quỷ hay là thần? Đi trên đường, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, bất quá nếu như đây là thực sự cũng là rất thú vị đây. Hắn bắt đầu tưởng tượng chính mình biết pháp thuật, nếu như giống trong phim ảnh diễn ra, bát quỷ hàng yêu đánh cương thi, thật đúng là hay. Xem ra chính mình thực sự là có chút trúng độc, về sau dạng chuyện này hay nên bớt nghe đi thôi. Diệp Tiểu Mộc cười một cái tự chế giễu. Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng vặn ra nắp bình, dùng một nước bôi lên con mắt. Con từ từ sao không chưa à, thôi chết, lại nhầm. Về đến nhà, Diệp Tiểu Mộc dùng chìa khóa mở cửa. Vào cửa liền thấy một cô nương ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cô nương nhìn xem cỡ 13-14 tuổi, lại mặc cái áo ngủ trưởng thành, hai cái đầu trắng bóc, chân dài khoác lên bàn trà. Nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc vào nhà, đem chân thu hồi lại, đem váy hướng xuống thả thả, cũng không ngẩng đầu lên nói. Muộn như vậy mới trở về ư? Đi ăn cơm đi. Mẹ tôi không trở lại sao? Nàng sự tịnh bận bịu, tuần này không về được. Diệp Tiểu Mộc có chút buồn buồn, mẫu thân là cảnh sát, là một người truy bắt tội phạm ma túy, cảm giác so với người lãnh đạo còn bận hơn. Từ lúc Diệp Tiểu Mộc lớn lên, biết chuyện chỉ ít có 2/3 thời gian nàng đều không có ở nhà, cho nên coi như nhà hắn cách trường học rất gần, vẫn là lựa chọn trọ ở trường. Trong nhà còn có một người, chính là tiểu cô nương trước mắt này đây. Nàng tên là Tuyết Kỳ. Từ khi mình sinh ra, liền nàng đã ở trong nhà mình ở. Mẫu thân tự mình đã nói với hắn. Tuyết Kỳ có hội chứng của người lùn, một mực chưa trưởng thành, cho nên những năm gần đây nàng vẫn luôn là bộ dáng 13-14 tuổi. Mấy năm trước, Diệp Tiểu Mộc còn đối soát tình huống, Tuyết Kỳ cảm thấy hiếu kỳ, về sau cũng thành thói quen. Hắn liền gọi Tuyết Kỳ là cô. Bình thường mẫu thân không có ở đây, Tuyết Kỳ để sẽ nấu cơm cho hắn ăn, nhưng nàng chính mình cực ít ăn cơm. luôn nói chính mình có bệnh bao tử, chỉ có thể uống sữa chua. Diệp Tiểu Mộc cơm nước xong xuôi, dự định đi vào phòng chơi trò chơi một chút. Tuyết Kỳ gọi lại hắn, hướng trên bàn những thứ gì đó, liền nói: đây là đồ đạc quần áo mà ngươi phát hiện ở đâu ra? Diệp Tiểu Mộc xem xét là một tấm linh phù, lập tức trong lòng siết chặt. Cái linh phù này là Lưu lão đầu cho, nói đi đường ban đêm có thể phòng thân. Chính mình mặc dù không tin, nhưng người ta cho đồ vật cũng không thể tùy tiện vứt đi, vì vậy tiện tay nhét vào trong túi quần áo. Cũng không thể nói lời nói thật, không phải là... Tuyết Kỳ khẳng định sẽ nói cho hắn một trận, không giỏi học tập, chỉ giỏi mân mê những thứ vô dụng. Tuyết Kỳ mặc dù nhìn xem tuổi còn nhỏ, nhưng chính là một cái liêu ly, đối với mình luôn luôn rất yêu nghiêm. Diệp Tiểu Mộc sợ nàng, vì vậy lâm thời nói láo, nói là đầu tuần cùng đồng học đi leo núi. Ở trên núi, có người coi bói là một lão đạo sĩ, còn có vẽ bùa, có đồng học cầu phù trở về nhà trấn trạch, hắn tham gia náo nhiệt cũng cầu một tấm. Về sau, bớt cùng những người này liên hệ. Tuyết Kỳ dạy dỗ một tiếng, lập tức cầm lấy linh phù xem tường tận. Diệp Tiểu Mộc quay trở về phòng, lúc này nghe thấy Tuyết Kỳ lầu bầu một tiếng. Cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử, cái gì mà phù trấn trạch, rõ ràng là vượng hỏa phù, đi đường ban đêm, phòng quỷ tốt, có làm được cái gì chứ? Diệp Tiểu Mộc cọ một cái dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tuyết Kỳ. Cái gì? Tuyết Kỳ quạ mặt lại. Cô, người làm sao biết đây không phải là trấn trạch phù? Đoán mò, không được sao? Tuyết Kỳ biểu lộ rõ ràng là che giấu cái gì đó, đuổi hắn trở về phòng. Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng kỳ quái. Tuyết Kỳ một người bình thường, làm sao một chút liền nhận ra đây chính là phù dùng để đi đường ban đêm. Cái gì vượng hỏa phù? Bởi vì sắp thi tốt nghiệp trung học, mẫu thân đưa lấy di động tịch thu, máy tính cũng không cho hắn chơi, chỉ cho đọc sách. Mặc dù mẫu thân không có ở nhà, nhưng Tuyết Kỳ đối với hắn cũng rất nghiêm khắc. Diệp Tiểu Mộc cảm giác ở nhà cũng không có chút nào tự tại. Vì vậy, ngày thứ hai liền trở về trường học, tìm tới đồng đảng Lưu Chính, cùng đi lên mạng. Gia đình của Lưu Chính cùng Diệp Tiểu Mộc cũng không khác nhau lắm, đều là gia đình bình thường, ngồi cùng bàn, lại ở cùng một gian ký túc xá, đều thích chơi trò chơi, xem như ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Trọng yếu nhất chính là hai người đều là FA thâm niên, bởi vậy thường xuyên cùng một chỗ hành động. Quán net chia trong ngoài hạ ở giữa, một gian là thực tế ảo. Những năm nay, thực tế ảo trò chơi phát triển rất mạnh, càng ngày càng thành thục. Nhất là mấy năm trước, một nhà hàng nội địa, công ty thiết bị trò chơi khai phá ra một cái hệ thống có thể đem thần kinh của con người vận động liên tiếp đến trên thiết bị. Chỉ cần một cái khăn trùm đầu đặc thù tiến vào trò chơi, sau đó có thể hoàn toàn dùng thân thể đến khống chế nhân vật. Liền ấn phím đều không cần, đưa ra thị trường, đặc biệt làm cho người trẻ tuổi ưa thích, còn có một chút người trưởng thành dùng nó tới chơi xấu hổ. Bất quá cái thiết bị này rất đắt, gia đình bình thường mua không nổi, đại đa số chỉ có thể đi trong quán internet chơi. Diệp Tiểu Mộc cùng Lưu Chính là đến để thể nghiệm cái này. Quán net còn có một gian là máy tính truyền thống, người cũng rất nhiều. Mặc dù bây giờ thực tế ảo là trò chơi điện tử mới nhất, nhưng thiết bị hơi hao, vẫn so ra kém máy tính bàn phím. Có rất nhiều người vẫn ưa thích dùng máy tính để chơi game. Hai người tới gian phòng thực tế ảo, đội trên đầu bộ điều khiển. Sau khi khởi động, trước mắt xuất hiện rất nhiều có thể chọn trò chơi. Bình thường Diệp Tiểu Mộc chơi đều là động tác trò chơi, nhất là võ hiệp. Ở bên trong dùng các loại chiến đấu công phu, còn có phi thiên độn địa, cảm giác 10 phần thoải mái. Hôm nay ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy một trò chơi kinh khủng, trước đây đều là không ai dám chơi. Hôm nay không biết vì sao tiện tay cắn ra một cái chọn các loại quỷ quái cương thi. Diệp Tiểu Mộc chơi 10 phút đồng hồ liền bị dọa cho đến muốn tẻ ra quần. Ở quán internet chơi hơn 1 tiếng, hai người rời đi cùng đi ăn cơm. Diệp Tiểu Mộc thích nhất chính là tới cửa hàng bánh bao. Tên của nó liền gọi là bánh bao thịt lớn. Mà lạ thật, chỉ bán bánh bao thịt lớn theo lão bản chính mình nói. Bọn hắn là ở Thạch Thành, là quán nổi danh. Đã đến 100 năm, Diệp Tiểu Mộc lúc còn nhỏ, mẫu thân thường xuyên dẫn hắn tới đây ăn bánh bao. Cô đôi khi ăn một nửa, nhìn thấy mẫu thân lau nước mắt cũng không biết vì sao. Nhưng nơi này bánh bao hương vị thật tốt. Sau khi lớn lên, Diệp Tiểu Mộc chính mình cũng ưa thích đến ăn. Đúng rồi, Bạch Y Nhiễm mấy ngày nay không lên lớp, ngươi có biết không? Thời điểm ăn bánh bao, Liêu Chính đột nhiên hỏi. À, nghe nói xin nghỉ, cũng không biết chuyện gì. Bạch Y Nhiễm là một người bạn học cùng lớp, là một bạn học nữ. Dáng người rất thanh tú, không thích nói chuyện. Diệp Tiểu Mộc đối với nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Một năm trước, hắn cùng Liêu Chính tham gia leo núi ở trường học. Bạch Y Nhiễm cũng ở bên trong. Cuối tuần thường xuyên cùng một chỗ tổ chức đi leo núi, quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng là sinh bệnh, ta hôm qua đi bệnh viện tìm mẹ ta cầm chìa khóa, vừa vặn liền gặp được nàng. Nàng ở trong phòng bệnh khoa tâm thần. Hôm qua ba của nàng mang nàng đi tản bộ ở công viên, bị ta gặp được. Nàng sắc mặt kia trắng muốn hù chết người. Ta gọi nàng mấy câu, nàng đều không nhận ra. Về sau còn dùng ánh mắt chừng ta, để ánh mắt kia nhìn qua thấy khủng bố. Nói đến đây, Liêu Chính dùng mình một cái. Diệp Tiểu Mộc nhíu mày. Không thể nào, nàng mấy ngày trước còn rất tốt mà, làm sao đột nhiên nhập viện, bị bệnh gì vậy? Nói khoa tâm thần, bệnh gì thì không biết, mẹ ta không chịu trách nhiệm bên kia. Mẫu thân của Liêu chính là bác sĩ bệnh viện khoa phụ sản. Dù sao hôm nay không có việc gì, thời gian còn sớm, chúng ta đi thăm nàng. Quan hệ bình thường không tệ, lại cùng một chỗ câu lạc bộ. Diệp Tiểu Mộc nghe được tình huống của nàng lại hiếu kỳ, lại có chút lo lắng. Liêu Chính cũng một lời đáp ứng. Vì vậy hai người cùng một chỗ đi xe đến bệnh viện. Tại cửa bệnh viện mua một chút hoa quả cùng lãng hoa, đều là do Diệp Tiểu Mộc bỏ tiền ra. Diệp Tiểu Mộc có một người mẹ nuôi, người dung mạo xinh đẹp, đối với hắn lại tốt. Chỉ là người tại Thạch Thành bình thường gặp mặt không nhiều, nhưng nàng đối với Diệp Tiểu Mộc rất quan tâm, cơ hồ mỗi tháng đều tới tìm hắn. Mỗi lần tới đều cho hắn một chút tiền tiêu vặt, đồng thời len lén không cho mẹ của hắn biết. Diệp Tiểu Mộc có đôi khi cảm thấy cái người mẹ nuôi này đối với mình, thậm chí so với mẹ ruột đều tốt. Đi vào phòng bệnh khoa tâm thần, hai người tìm ra gian phòng, nhìn thấy tốt hơn một chút người bệnh tâm thần. Có chút người thì an tĩnh nằm, có chút người thì tựa như trong tivi, làm ra rất nhiều động tác rời rạc, còn có kéo cuống họng, gào thét. Hai người nhìn thấy mà sợ kinh hồn bạt vía, không dám ở lâu. Có một cửa phòng bệnh giam giữ, màn cửa cũng kéo lên. Diệp Tiểu Mộc thân cao, đi cả nhắc, xuyên thấu qua trên cửa, đàm luận xem cửa sổ mà nhìn. Bên trong đột nhiên mở cửa, một cái nam tử cảnh giác mà nhìn hắn. Thúc thúc, chúng tôi là bạn học của Bạch Y Nhiễm, hôm qua tôi đã gặp qua, chúng tôi hôm nay cố ý đến thăm Y Nhiễm. Liêu Chính nhận ra hắn chính là phụ thân của Bạch Y Nhiễm, lễ phép mà chào hỏi. Người trung niên tự hồ do dự, nhìn thấy trong tay của bọn họ cầm theo hoa quả, gật đầu lôi kéo bọn hắn đi về phía trước. Liền dặn dò nói, hải cháu đến xem nó, ta rất cảm tạ. Bất quá, con bé hiện tại trạng thái không tốt. Các cậu lặng lẽ mà đi vào, tận lực không cần phải nói chuyện lớn tiếng, miễn cho kích thích đến nó. Hai người một mực gật đầu. phụ thân của Bạch Y Nhiễm lúc này mới quay người đẩy cửa, chào hỏi bọn hắn đi vào. Màn cửa đều giam giữ, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn, tia sáng 10 phần tối. Y Nhiễm sợ gặp phải ánh sáng, không để cho mở đèn. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm giải thích, Bạch Y Nhiễm nhắm mắt lại, nằm ở trên giường. Y Nhiễm, bạn học của con tới thăm con. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm tại bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra. Bạch Y Nhiễm mở to mắt, hơi lườm bọn hắn. Diệp Tiểu Mộc run run một cái. Hắn cũng không biết, ánh mắt của Bạch Y Nhiễm khiến cho hắn cảm thấy 10 phần âm lãnh, cảm giác tự hồ không phải là bản thân nàng. Còn mắt lại nhắm lại. Diệp Tiểu Mộc cùng Liêu Chính lẫn nhau nhìn lại, đều có chút sợ hãi. Hai người ý đồ nói chuyện với nàng, nhưng Bạch Y Nhiễm không có để ý tới, ngồi thực sự không có ý nghĩa, hai người liền đi ra. Thúc thúc, Bạch Y Nhiễm nàng đến tụ cùng là như thế nào? Trong hành lang, Diệp Tiểu Mộc nhịn không được hỏi. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm thở dài nói. Bác sĩ nói, nàng bị chứng tinh thần chướng ngại. Nguyên nhân cụ thể, bác sĩ cũng không biết, chỉ nói rằng nàng bị cái gì đó kích thích. Chúng ta tìm chuyên gia qua đây hội chẩn, hôm nay kết quả mới ra ngoài, cũng không có bất cứ manh mối nào cả. Trước mắt cũng chỉ có thể để cho nó dùng thuốc chấn định tinh thần thôi. Diệp Tiểu Mộc còn muốn hỏi gì đó, đột nhiên trong phòng bệnh vang lên tiếng ca. Tiếng ca là từ trong phòng Bạch Y Nhiễm chuyển ra, tiếng ca trong trẻo thanh thoát, nhưng nghe đi lên lại có một loại quỷ dị, nói không nên lời, khiến cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kinh dị nhất chính là cái này căn bản không phải thanh âm của Bạch Y Nhiễm. Diệp Tiểu Mộc cùng Lưu Chính đều ngây ngẩn cả người. Phụ thân Bạch Y Nhiễm nhíu mày lại, đẩy cửa đi vào, hai người cũng liền đi vào theo, chỉ thấy Bạch Y Nhiễm ngồi dậy, thẳng tắp, nâng cao thân thể, trong miệng lặp đi lặp lại câu hát kia, giống như là bài hát đồng dao. Trong phòng nghe được rõ ràng, thanh âm là từ trong miệng của Bạch Y Nhiễm phát ra, nhưng nghe đi lên 10 phần non nớt, giống như tiểu nữ hài 4-5 tuổi. Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãng khí. Y Nhiễm, Y Nhiễm. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai của nàng. Bạch Y Nhiễm giống như căn bản không nghe thấy, sau khi hát xong lại khanh khách phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười càng giống như tiểu nữ hài. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm đang phải ấn chuông bên cửa sổ. Một lát sau, bác sĩ mang theo y tá tới, vì kiểm tra phần phật một cái, kéo màn cửa sổ ra. A! Bạch Y Nhiễm kêu một tiếng, một tay bộ mặt, tự hồ sợ gặp phải ánh nắng, khoa tay múa chân bắt đầu. Mau, đưa nàng đè lại. Diệp Tiểu Mộc vừa lúc ở bên giường, nghe thấy bác sĩ chỉ huy tiến lên hỗ trợ. Đúng lúc này, hắn khoảng cách gần đến Bạch Y Nhiễm. Nhìn thấy con ngươi của nàng lại là màu vàng sẫm. Tại vị trí nếp nhăn trên trán xuất hiện 3 độ hắc tuyến như có như không. Diệp Tiểu Mộc ngây người nhìn, cho là mình nhìn lầm, nháy mắt nhìn lại, hắc tuyến không thấy đâu. Bạch Y Nhiễm bị rót vào chấn định, thân thể dần dần mềm xuống. Ngã xuống đất trong nháy mắt, nàng đột nhiên lại mở mắt ra, hai tay không tự chủ được bắt lấy tay của Diệp Tiểu Mộc, dùng thanh âm tiểu nữ hải nói một câu. Ca ca, ngươi ăn thịt của ta sao? Diệp Tiểu Mộc hai chân run rẩy, Bạch Y Nhiễm ngã xuống giường, ngủ tiếp. Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc. Bạch Y Nhiễm có biểu hiện quỷ dị kia, còn có cái hành động quái dị. Mặc dù đứng tại dưới ánh mặt trời, nhưng hai người đều cảm thấy thân lạnh lạnh. Đổ gỗ, hỏi cậu có vấn đề này, cậu tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua Lưu Chính. Tôi thấy Bạch Y Nhiễm thế nào lại gặp cái tình huống này, cũng trong truyền thuyết quỷ nhập vào thân giống nhau lắm. Lưu Chính nói tiếp. Lại tìm kiếm ánh mắt nhìn của Diệp Tiểu Mộc. Tôi không có tin quỷ. Diệp Tiểu Mộc nuốt một ngụm nước bọt, miệng phát khô nói: "Bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Đây là cái gì mà tinh thần chướng ngại?" "Chướng ngại cái đít, Bạch Y Nhiễm, cậu có không biết sao? Nam là mùi hướng nội, người bình thường rất vui vẻ, làm sao đột nhiên bị bệnh tâm thần? Lại nói, tiểu nữ hải kia, thanh âm giải thích thế nào?" Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Mộc sợ run cả người. "Mẹ nó, cậu đừng có nói nữa, sợ cả hết người." Liêu Chính thần thần bí bí nói: "Tôi nói cho cậu, tôi khi còn bé, ở tại nông thôn lớn lên, nông thôn cái loại sự tình này có nhiều. Ông của tôi đã từng nói với tôi rất nhiều chuyện ma." "Ông, tình huống này, tôi cảm thấy nàng tám phần chính là bị quỷ nhập thân." Trở lại trường học, Diệp Tiểu Mộc còn đang băn khoăn lời nói của Liêu Chính, lại nghĩ tới cái trán của Bạch Y Nhiễm đột nhiên xuất hiện tơ hồng, càng nghĩ càng thấy quỷ dị. Trong lúc đó lại nghĩ đến Lưu Lão Đầu. Lưu Lão Đầu đối với những chuyện mà ba hoa chích chòe, chính mình đã từng hỏi qua hắn. Thế nào mới có thể nhìn thấy quỷ? Lưu Lão Đầu trả lời: "Người bình thường muốn gặp quỷ có hai biện pháp, hoặc là dùng thất tinh thảo phấn bột, hoặc là dùng nước mắt trâu." "Chính mình tại sao không thử một chút?" Diệp Tiểu Mộng cũng không nhớ nổi bên trong thành thị chỗ nào có trâu. Nông thôn ngược lại là có, nhưng đều là trong nhà của người ta, vạn nhất để cho người ta phát hiện chính mình trộm nước mắt trâu, có người tin mới là lạ. Còn thất tinh thảo, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng Diệp Tiểu Mộc cảm thấy có lẽ là một vị thuốc đông y. Ngoài trường học, liền có cửa hàng thuốc đông y, dứt khoát đi qua hỏi một chút. Cửa hàng thuốc đông y thực sự là có thất tinh thảo, mà làm mài thành phấn cũng rất rẻ. Diệp Tiểu Mộc mua một bọc nhỏ, trộn lẫn nước khoáng bên trong. Ban đêm, Diệp Tiểu Mộc một mình ra cửa, đón xe tiến đến bệnh viện. Kế hoạch của hắn là trước không phải cùng phụ thân của nàng nói, miễn cho bị người khác xem như tên điên, mình có thể trước tìm cơ hội tiến vào phòng bệnh nhìn xem. Nếu quả thật có quỷ, hắn cũng không muộn. Hắn nói cũng không muộn. Đứng tại bên trên hành lang khoa tâm thần, Diệp Tiểu Mộc lấy ra nước phấn thất tinh thảo, nhìn qua chất lỏng màu lục, hắn do dự. Chính mình có thể lại tới đây, ngoại trừ hiếu kỳ, kỳ thực cũng là nghĩ muốn làm một cái công đạo. Dù sao liên hệ với Tôn Lão Đầu lâu như vậy, thường xuyên nghe lão nói những chuyện thần thần quỷ quỷ kia, nói một điểm không hay chính là giả. Bây giờ thực sự có cơ hội này, hắn muốn nghiệm chứng một chút. Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, vặn ra nắp bình, dùng nước bôi lên con mắt. Có chút chát chát, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới, cái này thất tinh thảo không biết có độc hay không, bất quá đã chậm, đợi chút nữa sớm một chút rửa đi. "Cậu tại sao lại tới?" Phụ thân của Bạch Y Nhiễm nhìn qua trong tay hắn, lại mang theo hoa quả, nhíu mày hỏi. Diệp Tiểu Mộc tìm cớ nói là buổi trưa sau khi trở về, đối với bệnh tình của Bạch Y Nhiễm rất không yên lòng, ban đêm lại tới thăm một chút. "Cậu cùng Y Nhiễm đến tột cùng có quan hệ thế nào?" Phụ thân của Bạch Y Nhiễm có chút hổ nghi mà đánh giá. "Khụ khụ, chính là quan hệ nam nữ bình thường, bạn học, quan hệ bạn học." Người cũng đang mang theo đồ vật tới, phụ thân của Bạch Y Nhiễm cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy dẫn hắn đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh là đang đốt một ngọn nến, Bạch Y Nhiễm đang ngủ, phụ thân của nàng nói cho Diệp Tiểu Mộc. Bạch Y Nhiễm từ sau khi phát bệnh, một ngày chỉ ngủ mấy tiếng, tỉnh lại liền ngơ ngẩn người, không mật nhận bất cứ tình huống kích thích thì tương đối yên tĩnh. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, hướng trên thân của Bạch Y Nhiễm nhìn lại. Giống như đồng thời có cái gì không đúng. Không như trong tưởng tượng xuất hiện hình ảnh quỷ quỷ trùng điệp. Diệp Tiểu Mộng yên lòng, ngược lại hơi có thất vọng. Đúng lúc này, Bạch Y Nhiễm tỉnh lại, ánh mắt nhu hòa nhìn qua hắn. Y Nhiễm, tôi tới thăm cậu. Diệp Tiểu Mộng vội nói, tâm cũng triệt để buông xuống, giống như cũng không có quỷ. Chính mình là tự đa tình. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm hỏi nàng có muốn hay không, ăn một chút cháo. Bạch Y Nhiễm khẽ gật đầu, phụ thân của nàng để Diệp Tiểu Mộng hỗ trợ chăm sóc, chính mình đi lấy cháo nóng lên. Diệp Tiểu Mộng ở tại bên cạnh Bạch Y Nhiễm ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Y Nhiễm, cậu đến tột cùng là như thế nào? Bạch Y Nhiễm nhìn bốn phía, hiện ra vẻ mặt rất là khẩn trương cùng sợ hãi, lẩm bẩm nói. Đi nơi nào? Ai đi nơi nào? Bạch Y Nhiễm lắc đầu, nước mắt chảy xuống. Nói ra, cậu sẽ không tin. Cậu không nói thì làm sao biết? Bạch Y Nhiễm đang phân vân có nên nói hay không. Đột nhiên ánh mắt của nàng đăm đăm, lộ ra vẻ mặt phi thường sợ hãi, yên lặng nhìn qua cửa, cả người không ngừng mà co người lại. Diệp Thiểu Mộc thuận theo ánh mắt của nàng mà nhìn. Nương theo ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa, ở trong hành lang, khu vực tăm tối, có một khối ánh sáng nhìn không rõ. Nơi đó ban đầu giống như có một người ngồi xổm. Diệp Tiểu Mộng thân thể run một cái, nhìn kỹ lại hành lang. Chỗ đó ánh sáng không chiếu vào, cây bóng mơ hồ kia lại không thấy. Không phải chứ? Diệp Tiểu Mộng hàm răng run lên. Cậu cũng nhìn thấy. Bạch Y Nhiễm núp ở trong chăn, kích động nhìn qua Diệp Tiểu Mộng. Tôi không xác định đó là cái gì. Diệp Tiểu Mộc cảm giác huyệt thái dương ong ong. Chính là nàng đem tôi hại thành cái dạng này. Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí, khó khăn phun ra một chữ. Quỷ ư? Không đợi Bạch Y Nhiễm mở miệng, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy sau đầu lạnh lạnh, tựa như có người thổi hơi, bản năng quay đầu lại, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy toàn thân rét run, trong dạ dày rất khó chịu, rất cảm giác muốn ói, thật giống như có đồ vật gì đó ghé vào trên lưng của mình, khiến cho hắn muốn dùng lực để vung lên. Bỗng nhiên cảm giác một vật bị chính mình đánh xuống, hắn quay đầu nhìn lại cái gì cũng không thấy được. Cái gì? Vừa mới đó là cái gì vậy? Diệp Tiểu Mộc hoảng sợ không ngừng di chuyển thân thể, sợ có đồ vật gì đó lại đánh lén chính mình. Đinh đinh đương đương, không ai nhận, mắt còn sáng, khó an tâm, ung ục ung ục. Cái thanh âm non nớt vang lên lần nữa, Diệp Tử Mộc đột nhiên quay người lại. Bạch Y Nhiễm ngồi ở trên giường, khôi phục trạng thái đờ đẫn trước kia, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, lặng lặng hát cái bài hát thiếu nhi quỷ dị. Đột nhiên, ở trong mắt của Diệp Tiểu Mộc, Bạch Y Nhiễm khuôn mặt biến thành hơi mờ, giống như bóng chồng nhau vậy. Tại dưới mặt của nàng còn có một khuôn mặt, gương mặt kia rất mơ hồ, hai con mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ đứng không yên. Bạch Y Nhiễm hát xong bài hát thiếu nhi, nửa ngày không có động tĩnh. Người là ai? Diệp Tiểu Mộc cả gan hỏi một câu. Chuyện không liên quan tới ngươi. Không phải vậy, ngươi cũng phải chết. Là một cái thanh âm non nớt. Đúng lúc này cửa mở, phụ thân Bạch Y Nhiễm múc cháo trở về. Hắn nhìn Bạch Y Nhiễm một chút, đồng thời không có gì tỏ vẻ kinh ngạc. Cái này khiến cho Diệp Tiểu Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Đại khái, đây chính là nguyên nhân thất tinh thảo có tác dụng, khiến cho chính mình nhìn thấy được cái trong kia của thân thể Bạch Y Nhiễm. Tiểu Mộc, không còn sớm nữa, cháu trở về đi. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm đưa Diệp Tiểu Mộc đi ra ngoài, vừa muốn quay người đi vào, Diệp Tiểu Mộc bắt tay của hắn lại, đem hắn kéo đến một bên hỏi. Thúc thúc, Y Nhiễm là từ khi nào sinh bệnh, có thể hay không nói cho cháu một chút? Hỏi cái này làm gì? Cái kia. Cháu nghĩ ý nhiễm bình thường rất tốt, nhất định là bị cái gì kích thích mới biến thành cái dạng này. Nếu như có thể tìm được nguyên nhân mà nàng bị kích thích, có lẽ có thể trị hết bệnh cho nàng. Phụ thân Bạch Y Nhiễm gật đầu nói, bác sĩ cũng nói như vậy, bất quá ta thực sự không biết nó làm sao lại bị vậy. Nó đột nhiên phát bệnh là vào đầu tuần trước. Nó cùng mấy cái đồng học đi leo núi, kết quả trở về cứ như vậy. Ta cũng tìm bọn chúng hỏi qua, bọn chúng đều nói không biết. Cái này, ngày đó, bọn chúng đồng thời trở về bởi vì ngồi xe khác nhau. Bọn chúng đi trước, Y Nhiễm là đi cuối cùng. Diệp Tiểu Mộc lại hỏi, nàng cùng đồng học theo thứ tự. Là đi về lúc mấy giờ? Phụ thân Bạch Y Nhiễm nhớ lại một cái nói. Hẳn là 6 giờ chiều đi. Còn Y Nhiễm đại khái hơn 9 giờ. Nửa đường ta gọi điện thoại, không ai nhận. Diệp Tiểu Mộc lại hỏi, biết được Bạch Y Nhiễm cùng bạn đồng học sau khi chia tay. Sau khi về đến nhà, mới đầu còn tốt, chỉ là còn có chút ngốc, nói chuyện. Cảm thấy nàng cũng không để ý tới. Phụ thân cũng không coi là gì, liền để cho nàng đi ngủ. Kết quả ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe được nữ nhi ở trong phòng ca hát. Hát chính là bài thiếu nhi kia. Tiếp sau đó, vừa khóc, vừa lắc đầu, đột nhiên tự nói. Phụ thân của Bạch Y Nhiễm lúc này mới mang nàng đến bệnh viện. Diệp Tiểu Mộc thầm nghĩ, sự tình nhất định là phát sinh khi nàng cùng với những người bạn kia chia tay. Sau đó chính là khoảng thời gian nàng về nhà. Đúng rồi, phụ thân của Bạch Y Nhiễm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta lúc đó hỏi qua bạn học của nó, bọn chúng liền nói. Sau đó khoảng chừng nửa tiếng, sau khi Y Nhiễm nói mình lên xe, còn thuận tay dùng di động chụp trên xe một cái ảnh chụp. Đó là một cái đường núi không có đèn, ta cũng thử đi tìm, nhưng tìm không thấy, đó là nơi nào? Diệp Tiểu Mộc trong lòng càng thêm nghi hoặc, cùng phụ thân của Bạch Y Nhiễm tán gẫu qua. Diệp Tiểu Mộc một mình rời khỏi bệnh viện, đi tại trên đường lớn. Đường cái, xe ngựa đi như nước, Diệp Tiểu Mộc toàn thân lạnh lạnh, trước đó tại bên trong phòng bệnh, những chuyện vừa trải ra. Trải qua, nhất là trong thân thể của Bạch Y Nhiễm cất giấu một gương mặt kia, khiến cho Diệp Tiểu Mộc nhịn không được cảm thấy thực sợ hãi. Hắn nghĩ đây chính là phương diện linh dị. Xem ra tìm được những người bạn học cùng leo núi với nàng nghe ngóng một phen mới được. Nghĩ đến Bạch Y Nhiễm tham gia hoạt động leo núi, trước kia Diệp Tiểu Mộc cũng thường xuyên tham gia. Học kỳ này bởi vì chương trình học nhiều, lại bởi vì điện thoại bị mất, cùng xã viên bọn họ không liên lạc được thuận tiện. Những bạn xã viên đều là không phải cùng lớp, bình thường tổ chức hoạt động đều dựa vào WeChat liên hệ. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi liền phai nhạt ra khỏi hội viên. Bất quá câu lạc bộ đoàn trường là hắn nhận biết, cùng chính mình gần chỗ trọ. Ngược lại, có thể tìm hắn hỏi thăm một chút, nói không chừng biết một chút gì đó. Diệp Tiểu Mộc tính tình nôn nóng, sau khi trở lại trường học, lập tức đi tìm xã trưởng, tìm những người bạn ở trong cái câu lạc bộ kia. Bạn cùng phòng nói, hắn đi ăn cơm, Diệp Tiểu Mộc vì vậy lại đợi chờ. Đội trưởng của câu lạc bộ là một tên mập mạp đeo kính, đang dùng điện thoại, đang chơi nông trại. Đây là trò chơi mười mấy năm trước, nhiều năm qua sửa đổi rất nhiều lần. Hiện tại, mặc dù không còn là trò chơi lưu hành nhất, nhưng người chơi vẫn không ít. Diệp Tiểu Mộc tiến tới nhìn, tên mập mạp này đúng chính là điêu thuyền, chiến tích đều không so với 10, đơn giản không nên quá hố. Diệp Tiểu Mộc lo lắng nhìn, đưa di động đoạt lại, chậm rãi đánh ra ưu thế. Huynh đệ, cậu cũng đã từng chơi cái này sao? Mập mạp hướng hắn bắt đầu thỉnh giáo. Sau khi trò chuyện, đội trưởng trở về, Diệp Tử Mộc lập tức nói rõ ý đầu mà hắn đến. Đội trưởng cũng thở dài, biểu thị tình huống Bạch Y Nhiễm. Hắn cũng biết, hôm trước còn đi bệnh viện nhìn qua. Hắn cũng không biết tại sao lại trải qua sự tình như vậy. Dưới sự hỏi thăm của Diệp Tiểu Mộc, biết được đầu tuần bọn hắn đi leo chính là một ngọn núi phía bắc Côn Minh. Toàn bộ Vân Nam đều là vùng núi, thành thị xung quanh chính là nhiều núi. Leo núi không sai biệt lắm, mỗi lần đều muốn đổ một ngọn núi để leo. Đội trưởng nói, đưa di động lấy ra, mở ra bản đồ, chỉ vị trí cho hắn nhìn. Diệp Tiểu Mộc xem xét, liền nhíu mày. Xa như vậy, rồi bắc ngoại ô, còn có mấy chục dặm, các cậu nghĩ như thế nào là lui tới chỗ ấy? Cái này, đội trưởng muốn nói lại thôi. Đừng có cái này, có cái gì thì nói, quan hệ đến bệnh tình của Bạch Y Nhiễm, Diệp Tiểu Mộc nhắc nhở. Xã trưởng hỏi hắn. Cậu nói như vậy có ý tứ gì? Cậu có vẻ hay không biết cái gì vậy? Hắn hỏi lên như vậy, Diệp Tiểu Mộc ngược lại do dự. Có cái gì thì nói ra. Lần này đến đội trưởng liền hỏi ngược lại. Diệp Tiểu Mộc đành phải đem những chuyện mình biết ở bệnh viện nói ra. Đội trưởng nghe xong trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi trắng bệch. Không phải thực sự có nháo quỷ chứ? Tôi không biết, cho nên tôi mới tới tìm cậu, hỏi một chút tình huống cùng ngày. Được, tôi nói cho cậu biết. Đội trưởng cắn răng một cái, chỉ vào bản đồ kia. Tên của nó, địa danh gọi là Thanh U Sơn. Kỳ thật, chúng ta ngày đó muốn đi tìm kiến trúc dưới mặt đất. Nhà bà ngoại của tôi liền ở tại trong một cái thị trấn không xa Thanh U Sơn. Tôi từ nhỏ ở tại đó lớn lên. Nghe nói Thanh U Sơn có một ít chuyện. Chỗ kia đã từng là một trụ sở quân sự thời dân quốc. Trong núi mở ra một khối địa phương rất lớn. Sau giải phóng, liền bị hoang phế. Về sau được trưng dụng làm nhà chế tạo vũ khí, đem cư dân phụ cận đều rời đi. Nghe nói còn tại trong núi mở ra công sự dưới đất. Có thật nhiều năm đều có cảnh sát vũ trang trấn giữ, không để cho người lạ tới gần. Về sau, công nhân cùng quân đội đều rời đi, nơi này vẫn hoang phế, bởi vì cái vùng gần thôn nhất đều có 20 dặm, hoang tàn vắng vẻ. Mà lại tôi nghe nhà bà ngoại tôi nói, trên trấn có người ở, chỗ kia có nháo quỷ, căn bản không ai dám đi qua. Đó đến đây, hắn nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút nói. Đây là người trên trấn nói, tôi thì không tin. Diệp Tiểu Mộc gật đầu nói. Không có việc gì, cậu nói đi. Chúng tôi thảo luận cuối cùng, cuối tuần đi leo núi. Tôi hỏi mọi người có muốn hay không đi Thanh U Sơn tham quan công sự dưới đất. Lúc đó cũng là thuận miệng nói thôi. Không nghĩ tới, bọn họ cảm thấy rất có hứng thú. Vì vậy, chúng tôi bày ra mấy ngày, tốt nhất là cuối tuần. Bạch Y Nhiễm còn có Lưu Đình cùng Trấn Võ. Cậu cũng quen biết đấy. Chúng tôi bốn người liền cùng đi. Chúng tôi ngồi xe tới Bắc Ngoại Ô, Vân Cốc huyện, đại khái 10 giờ sáng là đến nơi. Nơi đó, vừa vặn ở bên cạnh đường cái Thanh U Sơn. Đây là chúng tôi trước đó đã tra tốt về lộ tuyến của nó. Chúng tôi ngồi khoảng một tiếng xe đồng hồ. Sau khi xuống xe, ngay tại trên núi, cách Thanh U Sơn đại khái khoảng 5 cây số, liền đi bộ tới. Chúng tôi đi, nhưng thực ra là hướng về Thanh U Cốc. Chính là vùng núi kia có căn cứ quân sự. Đây liền giống như một cái trấn nhỏ. Công trình kiến trúc rất nhiều, nhưng đều là phế tích. Chúng tôi đi đến trước núi, vốn định vào sơn động, đi tham quan công sự dưới đất. Kết quả phát hiện cửa sắt lớn đã khóa, không có cách nào đi vào. Cũng may, sơn cốc có một mảnh hồ, phong cảnh rất không tệ, Chúng tôi ngay tại bên hồ chơi, đã chơi hơn nửa ngày. Đại khái, thời điểm 4 giờ hơn, trời mưa, chúng tôi trở lại cái tiểu trấn hoang phế kia tìm một nơi tránh mưa. Sau đó, liền phát sinh một sự kiện. Nói đến đây, đội trưởng dừng lại một chút, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi, nửa ngày mới chậm rãi nói tiếp. Không biết có phải hay không, do mắc mưa, Bạch Y Nhiễm tinh thần đột nhiên không tốt. Chúng tôi vừa sờ đầu của nàng, nóng hôi hổi, là phát sốt, còn nàng bảo là đau bụng. Lại rất chi là nghiêm trọng, chúng tôi gấp đến độ không kìm được. Nhưng lúc đó trời mưa to, đành phải để nàng chịu đựng. Về sau mưa tạnh, nhưng trời âm ô đến đáng sợ, cơ hồ liền muốn đen, còn rơi xuống sương mù. Chúng tôi liền đỡ lấy Bạch Y Nhiễm, thuận tiện muốn tìm đường ra khỏi tiểu trấn. Kết quả, có lẽ là do trời xuống sương lớn, chúng tôi mặc dù đi ra khỏi Thanh U Cốc, nhưng lại đi tới một cái trấn nhỏ khác. Diệp Tiểu Mộc nghe được liền hét lớn. Cậu chờ một chút, cậu không phải nói phụ cận 20 dặm đều không có người ở sao? Ở chỗ nào mà có tiểu trấn? Là không có, nhưng chúng tôi bên kia lạc đường, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, đi ra khỏi, không biết đi đến nơi nào. Vậy làm sao cậu biết đó là một cái trấn nhỏ khác? Bởi vì cái tiểu trấn này kiến trúc là mới, còn có người ở. Bất quá trên đường không có ai, chúng tôi thông qua ánh đèn nhìn thấy trong phòng có người ở. Chúng tôi cũng không biết là đâu, liền hướng về trước mà đi. Đúng vào lúc này, chúng tôi đi ngang qua một bệnh viện, là một tòa nhà 3 tầng lầu, có một cái viện tử. Lúc ấy Bạch Y Nhiễm không phải đau bụng thì chúng tôi rất khoát. Lúc ấy Bạch Y Nhiễm là bị đau bụng, chúng tôi rất khoát liền đưa nàng đi vào, nghĩ đến cho nàng uống một chút thuốc. Cái bệnh viện kia rất cũ kỹ, công trình nhìn qua cũng là vài thập niên trước. Chúng tôi cũng không để ý, nghĩ đến tiểu trấn vắng vẻ bên trên bệnh viện, khẳng định là đã từ lâu. Cái bệnh viện bên trong không có ai, không có bất kỳ ai. Chúng tôi tìm khắp cả 3 tầng lầu, có chút gian phòng mở cửa, bên trong công trình đều sạch sẽ, mặc dù 10 điểm nhưng khẳng định không có người ở. Có chút gian phòng vẫn sáng đèn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có ai. Có chút gian phòng mở cửa không ra, nhưng một điểm động tĩnh cũng đều không có. Chúng tôi đành phải trở lại đại sảnh, ở phòng bệnh. Đăng ký cùng hiệu thuốc là dính liền nhau, cửa đầy liền mở ra, bên trong đều tràn đầy thuốc, đều mới tinh, chính là khắp nơi đều không có ai. Chúng tôi lúc ấy liền có chút sợ, dự định rời đi. Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên. Nói đến đây, lần nữa dừng lại. Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn hắn, có cảm giác lưng phát lạnh. Cái tiểu mập mạp lúc đầu đang chơi trò chơi, một bên nghe đội trưởng kể lại, lúc này cũng hoàn toàn quên trò chơi, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn qua đội trưởng. Trong trò chơi điêu thuyền liền cũng không đoái hoài tới. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 2 tập 1 được phát tại radio tổng hợp.com.